Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, cụng rượu. Tục, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, những thứ đồ này tổng cộng giá trị 5,6 triệu. Đương nhiên, người có thể nhìn, có phải là trị nhiều như vậy? Bộ Minh Vũ khoát tay áo một cái biểu thị không cần. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Mạnh Tử Đào không thể ở thời gian này nói dối giá cả. Có điều này cũng làm cho Bộ Minh Vũ trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Cảm thấy Mạnh Tử Đào quá mức tự tin. Lẽ nào hắn đối với tử lượng của chính mình tự tin như thế? Lại không có chút nào lo lắng cho mình thất bại. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại nói. Bộ tiên sinh có phải là cảm thấy điểm ấy điểm tốt quá nhỏ? Vẫn là nói. Ha ha. Lại đối với ta dùng kích tướng này một chiêu. Cũng quá coi thường ta sao? Bộ Minh Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn mấy lần. Đột nhiên nở nụ cười. Ta bản thân cũng không có không đem bánh nhân đậu làm cạn lương ý nghĩ. Huống chi ngươi những thứ đồ này cũng không chỉ là bánh nhân đậu. Ngươi để ta hiện tại lấy ra tương ứng đồ cổ. Ta cũng không bỏ ra nổi đến. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Nếu như vậy. Nếu không chúng ta cải một hồi thời gian, vừa vặn chúng ta khôi phục một chút trạng thái, miễn cho đến cuối cùng, nói ta thắng mà không vẻ vang gì, liền biết ngươi muốn làm trò gian, muốn kéo dài thời gian. Không cửa, Bộ Minh Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, nói tiếp, vậy thì không cần, ngày hôm nay nếu như cuối cùng ta thua, ta khẳng định thua tâm phục khẩu phục, nếu không như vậy đi. Ta vừa được một cái 18 học sĩ vật trang trí. Ta dùng cái này vật trang trí. Hơn nữa 2 triệu. Coi như điểm tốt. Thế nào? Nói xong. Hắn liền để tùy tùng từ trong bao lấy ra một cái vật trang trí. Để lên bàn. Ra hiệu Mạnh Tử Đào có thể nhìn một chút. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí. Tiến lên đem cầm lấy vật trang trí. Chỉ thấy vật trang trí là dùng điền hoàng chế tác mà thành. Màu sắc tự nhiên thanh thoát, vàng nhạt tươi mới, tính chất ngưng tụ, vân da nằm dày đặc tỉ mỉ cây củ cải tia văn. Nhu nhuận nhãn nhụi, vì là điền hoàng bên trong thượng phẩm vỏ cam hoàng đá điền hoàng. Chỉnh kiện tác phẩm bạc ý điêu khắc bố cục nghiêm cẩn. Kỹ xảo tinh xảo, toàn thân y hình thi kỹ, cấu tứ với thiên thành chi hình. Một mặt là ẩn sĩ đánh cờ, quan kỳ người mỉm cười yên lặng nhìn. Hai luận đạo với tùng dưới. Cổ tùng cầu nhưng mà. Lại có thưởng trà bên dòng suối. Đồng tử pha trà phụng dưỡng. Mặt khác nhưng là học sĩ xúc đầu gối mà nói. Thản nhiên điềm tĩnh. Vật trang trí vẫn xứng một phương cái bệ. Có điều xem chất liệu cũng không biết là cái gì tảng đá chế tác. Mặt bên điêu khắc tường vân. Điêu khắc kỹ xảo giống nhau như đúc. Như thế nào? Vật này nên còn hợp ý chứ? Lúc nói chuyện, Bộ Minh Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào có chút chần chờ. Âm thầm cười lạnh một tiếng. Trong lòng cũng có phúc án. Kim Đống đứng dậy nói rằng. Chậm đã, việc này chung quy phải hỏi một chút ta cái này ý kiến của người trong cuộc chứ. Bộ Minh Vũ cười ha ha. Vậy là các ngươi hai cái vấn đề. Muốn so với liền so với. Không thể so ta có thể lập tức đi ngay. Còn hậu quả, vậy sẽ phải Kim Tổng ngươi ước lượng một hồi. Kim Đống nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tiếp theo hai người đi tới một bên thương lượng lên. Từ hai người vẻ mặt đến xem. Hiển nhiên có tranh chấp. Có điều cuối cùng Kim Đống vẫn là đồng ý Mạnh Tử Đào ý kiến. Mạnh Tử Đào đi trở về. Chúng ta thương lượng được rồi. Một hồi nếu như ta thắng. Trừ ngươi ra điểm tốt ở ngoài. Trong vòng nửa năm. Không thể quấy rầy Kim Tổng. Nếu như ta thua, điểm tốt quy ngươi. Nhưng các ngươi cũng đến cho Kim Tổng thời gian một tháng. Có được hay không? Một tháng quá lâu. Nhiều nhất 3 ngày. Nguyên bản Bộ Minh Vũ cảm thấy một tháng cũng không liên quan. Nhưng hiện tại có Mạnh Tử Đào nhúng tay. Liền mang ý nghĩa, Thư Trạch cũng sẽ biết chuyện này. Chuyện đó biến số liền lớn hơn. Trong lòng hắn kỳ thực liền 3 ngày thời gian đều không muốn cho. Kim Đống trợn tròn đôi mắt. Người vừa nãy nói với ta chính là bao lâu? Kế hoạch không có thay đổi nhanh. Bộ Minh Vũ lúc nói chuyện nhìn Mạnh Tử Đào, ra hiệu đây là Mạnh Tử Đào vấn đề. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, 3 ngày quá ngắn, 1 tuần đi, được là được, không được thì thôi. Bộ Minh Vũ trong lòng cũng có chút bận tâm, để cho Kim Đống thời gian quá ngắn sẽ chọn cá chết lưới rách. Cân nhắc một hồi chỉ phải đồng ý. Tiếp đó, Bộ Minh Vũ để người phục vụ lên trước 5 bình rượu đế cùng mấy cái ly tới. Trước tiên cho mình ngã 3 chén. Mạnh Thiếu, chúng ta ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Ta trước tiên làm 3 chén vì là kính. Ngươi tùy ý là được. Nói xong, hắn liền một hơi đem 3 chén rượu đế đều uống xong cái bụng. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Thấy tình hình này, Kim Đống có chút cuống lên. Phải biết, vừa Mạnh Tử Đào mới liền uống 3 chén rượu đế. Hiện tại lại một hơi uống 3 chén. Say ngất ngây tỷ lệ thực sự quá lớn. Bộ Minh Vũ ha một cái khí. Nhìn Kim Đống nói, ta làm sao? Lẽ nào vừa nãy có quy định, ta không thể liền uống 3 chén. Huống hồ, ta vừa nãy cũng làm cho Mạnh Thiếu tùy ý mà. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngăn cản Kim Đống. Khoát tay áo nói, đại gia bằng bản lãnh của mình là được. Đừng đến lúc đó thua cảm thấy không công bằng. Nói xong, hắn trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tương tự cũng một hơi liền uống 3 chén. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Tiểu tử, theo ta đấu. Bộ Minh Vũ trong lòng cười ha ha. Ngoài miệng giả mù sa mưa địa nói. Mạnh Thiếu, không có sao chứ. Tửu lượng không được thì chớ miễn cưỡng a. Không phải vậy uống hỏng rồi thân thể. Ta có thể không tốt cùng Trịnh lão bàn giao. Mạnh Tử Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong mắt lóe ra một tia vẻ thống khổ. Không có chuyện gì. Chúng ta tiếp theo đến. Được. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Làm một được. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi. Thoáng qua trong lúc đó, liền uống sạch 5 bình rượu đế. Nhìn ra người chung quanh đều trợn mắt ngoác mồm. Đây rõ ràng chính là trên thực tế, ngàn chén không say a. Có điều, Mạnh Tử Đào đỏ đến mức thật giống sắp nhỏ máu sắc mặt. Cũng làm cho Phùng Chính Sinh bọn họ dị thường lo lắng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cả người đều có chút lay động. Không nhịn được khuyên lên. Kim Đống đoạt lấy Mạnh Tử Đào chén rượu trong tay. Đừng uống, thân thể so với thắng thua trọng yếu. Mạnh Tử Đào thật giống đầu lưỡi đều có chút lớn hơn. Ta không, sự, nâng cốc chén cho ta. Thấy Kim Đống không cho chén rượu, Mạnh Tử Đào thẳng thắn lại lần nữa cầm một cái ly uống rượu. Một lần nữa rót một chén, một cái cạn sạch, nên, ngạch, đến phiên ngươi. Bộ Minh Vũ cười ha ha, cũng theo sát uống một chén. Có điều, uống rượu đến hiện tại, đầu óc của hắn cũng có chút không rõ ràng. Bất quá trong lòng hắn là hưng phấn dị thường. Bất luận làm sao, hắn chí ít đã đem thời gian sớm đến 1 tuần lễ sau. Đến lúc đó coi như Kim Đống vẫn là từ chối, hắn cũng có thể dựa theo cùng vị kia ước định làm. Chỉ là, Mạnh Tử Đào bên này bao nhiêu là phiền phức sự. Trong lòng hắn cân nhắc, này 1 tuần lễ, Mạnh Tử Đào bên kia hoặc là nói thư gia bên kia, nên xử lý như thế nào tốt? Mạnh Thiếu đều bộ dáng này, ngươi còn không khuyên một hồi. Vào lúc này, ngồi ở cách đó không xa Phùng Chính Sinh thư ký, có chút bận tâm địa nói với Đại Quân. Đại Quân cười nhạt, việc này căn bản không cần ta đến bận tâm. Thư ký đối với Đại Quân trả lời rất kinh ngạc. Tại sao, ngươi không thấy Mạnh Thiếu đều sắp ngã sao? Này đều uống 4 cân nhiều rượu đế. Uống nhiều như vậy nước người bình thường đều không chịu được. Chớ nói chi là 4 cân nhiều rượu đế. Đại Quân hướng về Phùng Chính Sinh chép miệng. Ngươi xem Phùng Tổng lo lắng sao? Thư ký ngẩng đầu nhìn lên liền kinh ngạc lên. Không nghĩ tới chính mình ông chủ lại xác thực không giống lo lắng dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Mạnh Tử Đào dáng vẻ hiện tại là đang diễn trò sao? Cái kia hành động không khỏi cũng quá chân thực chứ. Người phục vụ, cho ta nắm thang bồn đến. Mạnh Tử Đào hướng về người phục vụ hô to một tiếng. Tiếp theo liền nói với Bộ Minh Vũ. Chúng ta đến 1 bát phân thắng thua. Sao dạng, uống đến hiện tại, Bộ Minh Vũ coi như tửu lượng cho dù tốt. Đầu lưỡi lớn hơn, đầu óc bị hồ đồ rồi. Liền Tùy Tùng nhắc nhở cũng đều không để ý. Trực tiếp đồng ý nói. Được, tới thì tới. Người phục vụ cũng bị hai người cụng rượu dáng vẻ làm sợ. Nhỏ giọng dò hỏi đã tới rồi tiền quản lý. Đến cùng làm sao bây giờ? Làm sao còn không đi nắm a? Bộ Minh Vũ nhìn thấy người phục vụ còn đứng bất động. Gào thét một tiếng, còn không mau đi. Tiền quản lý chừng người phục vụ một chút. Trong lòng cũng vô cùng khổ não. Này nếu như ở hắn này xảy ra chuyện. Này quán cơm rất khả năng liền không tiếp tục mở được. Thực sự là tai bay vạ gió a. Đầy trời thần Phật phù hộ ta. Tuyệt đối đừng có chuyện a. Sau một chốc, người phục vụ cầm hai con khổng lồ thăng bồn lại đây. Mạnh Tử Đào trực tiếp ngã hai bình rượu đế đi vào. Để mọi người đều có chút ngoác mồm lè lưỡi. Bên cạnh Bộ Minh Vũ cũng tương tự ngớ ngẩn. Nhưng cũng chỉ có thể theo. Đến đây đi. Mạnh Tử Đào nâng lên thăng bồn. Nhìn còn có chút do dự Bộ Minh Vũ. Châm biếm một tiếng. Sợ. Nhận. Chịu thua liền sớm nói. Thấy Mạnh Tử Đào cầm thăng bồn tay đều có chút lay động. Bộ Minh Vũ cắn răng một cái. Nâng lên thăng bồn. Ta bộ người nào đó trong tự điển. Sẽ không có sợ cái chữ này. Đánh đến hiện tại. Này một thăng bồn rượu đế Bộ Minh Vũ cái nào còn có thể uống được. Uống đến 1/3 thời điểm. Cả người liền cảm giác thấy hơi không đúng. Cái bụng cũng bắt đầu có chút rời sông lấp biển ý tứ. Bộ Minh Vũ thở một hơi. Chuẩn bị nhìn Mạnh Tử Đào tình huống. Nhưng làm hắn trợn mắt ngoác mồm chính là. Mạnh Tử Đào cư nhiên đã nâng cốc đều uống sạch. Hơn nữa còn hảo đoan đoan đứng tại chỗ. Hiện thực này để cả người hắn đều nằm ở dại ra trạng thái. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng. Bộ tiên sinh, uống không trôi cứ việc nói thẳng. Tuyệt đối không nên cậy mạnh a. Lúc này Mạnh Tử Đào. Hoàn toàn cùng người bình thường như thế. Ở đây người coi như lại bổn. Cũng biết vừa nãy là Mạnh Tử Đào kỳ địch lấy yếu đi. Người lại. Chấm ngoặc kép. Bộ Minh Vũ chỉ vào Mạnh Tử Đào. Đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận rơi sông lấp biển. Lảo đảo địa liền hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Có điều ra cửa không chạy vài bước. Miệng Barry liền phun ra ngoài. Sợ đến đi ngang qua khách mời và phục vụ viên đều rít gào không ngớt. Việc này không để yên. Bộ Minh Vũ tùy tùng lược câu tiếp theo lời hung ác. Cũng vội vã địa đi theo. Lạc, Mạnh Tử Đào đánh một ợ no nê. Cười nói. Chướng chết ta rồi, ta đến thuận tiện một hồi. Chờ Mạnh Tử Đào từ phòng vệ sinh đi ra, liền phát hiện mọi người đều chính mình. Hắn sờ mặt của mình. Làm sao, trên mặt ta trường bỏ ra. Phùng Chính Sinh cười nói. Chúng ta liền muốn hỏi một chút, người thân thể là làm sao trường? Lại uống như thế chút rượu, đều không có phản ứng. Mạnh Tử Đào không muốn giải thích, cười hắc hắc nói. Có thể là bởi vì thân thể ta đặc thù đi. Kim Đống thì lại có vẻ hơi lo lắng. Nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thật không có chuyện gì. Kỳ thực cùng uống nước gần như. Mạnh Tử Đào vỗ cái bụng. Ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Tiếp theo cầm lấy trên bàn điền hoàng vật trang trí. Nói rằng, vừa nãy đáp ứng tiền đều không phó. Thực sự là tiện nghi hắn. Phùng Chính Sinh cười nói. Ngươi thật nếu mà muốn, còn có thể nếu không. Có điều, ngươi cũng đủ tặc. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Cái này gọi là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vừa vặn khoảng thời gian này khuyết điểm tiền tiêu vặt, không nghĩ tới thì có người đưa tới cửa. Mọi người đều cười ha ha. Đúng rồi, Kim Tổng, ngươi cùng hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Kim Đống nhìn về phía Tống Học Thành, nói rằng, Tống trưởng quỹ, ngươi có chuyện gì hay không muốn bận bịu? Tống Học Thành nhoáng cái đã hiểu rõ Kim Đống ý tứ. Vội vã đưa ra cáo từ, và phục vụ viên cùng đi ra môn. Kim Đống thở dài nói, kỳ thực, việc này cũng không bao nhiêu thật bảo mật. Phùng Tổng hẳn phải biết, ta danh nghĩa có nhà bất động sản công ty. ở Lư Châu cũng coi như số một số hai. Bộ gia chính là coi trọng ta nhà này bất động sản công ty. Muốn cho ta bị knock out. Nguyên lai, cái kia nhà công ty là Kim Đống cùng bạn hắn hai cái đồng thời làm. Tuy nói, Kim Đống đối với công ty sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng muốn cho Kim Đống bị knock out cũng là rất có thể. Vốn là, Kim Đống rất tin tưởng hắn bằng hữu, chắc chắn sẽ không phản bội hắn. Nhưng kết quả vẫn là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bằng hữu vẫn đúng là liền phản bội hắn. Cũng thật là không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có điều, ta Kim mỗ người cũng không phải thật bắt bí. Nhắc lên chuyện này, Kim Đống liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bị bằng hữu từ phía sau lưng đâm trên một đao tư vị. Thực sự quá làm hắn đau lòng. Đại gia trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào nói rằng, Kim Tổng, ta cùng Thư Trạch là bằng hữu. Chuyện này không biết thuận tiện hay không đề cập với hắn lên. Kim Đống thoáng vừa nghĩ, liền nghĩ tới Thư Trạch là ai. Này đối với hắn mà nói hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, Kim Tổng, chuyện này ta cũng chỉ có thể nói lại, còn có thể thành hay không? Vậy cũng không phải ta có thể quyết định. Kim Đống khoát tay áo một cái. Không sao, người có thể giúp ta đề. Ta đã rất cảm kích. Phùng Chính Sinh nói rằng, Kim Tổng, chuyện này ta là ngoài tầm tay với. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Kim Đống vội vã biểu thị không liên quan. Dù sao trong đó không chỉ quan hệ bộ gia. Hơn nữa, Phùng gia cũng không liên quan đến bất động sản. Phùng Chính Sinh nói tiếp, Kim Tổng, ta cảm thấy việc này ngươi hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bộ gia rất có thể sẽ không cho ngươi thời gian dài như vậy. Mạnh Tử Đào nói, hả, Bộ Minh Vũ gặp đổi ý. Phùng Chính Sinh cười nói, thương trường cùng giới đồ cổ không giống nhau. Quan hệ đến sống còn, nào có cái gì quy củ thật nói. Huống chi, vừa nãy các ngươi thỏa thuận, lại sa sút trên giấy. Kim Đống gật đầu nói, châm ngôn nói được lắm, thương trường như chiến trường, ngươi lừa ta gạt quá bình thường không? Chấm ngoặc kép, bùm. Kim Đống mới vừa lời còn chưa nói hết, thì có người đem cửa phòng cho dẫm mở ra. Ngay lập tức, thì có 5-6 người vọt vào, tất cả đều, trước tiên chủng người tiến vào vừa mở miệng, liền bị vừa từ phòng vệ sinh đi ra đại quân cho chế phục. Ngay lập tức, chưa kịp những người khác phản ứng lại, đại quân liền 3 lần 5 đi 2, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đem còn lại mấy cái khách không mời mà đến đều nhất nhất chế phục. Những người này tất cả đều nằm ở trên mặt đất gào lên đau đớn không ngớt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.